Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, có người thăm dò hắn cộng đàm ánh trăng. 68 đang khi nói chuyện, lại tới hai khách người. Hiền Phi liền chiêu đãi một chút, những này quý khách, có Hiền Phi thân quyến, có nàng tại khuê các lúc khăn tay giao, chứ cái đó ra chính là cùng với nàng giao hảo Tần Phi. Hoàng hậu cùng quý phi chỉ là phái người đưa hạ lễ. Cũng không tới, người càng nhiều, quả nhiên là hào hào náo nhiệt, trong phòng đều nhanh không ngồi được. Thục phi cố ý cùng Lương Y Đồng nhiều tâm sự, nàng đã từ Tam Hoàng tử chỗ ấy biết được Lương Y Đồng thân phận. Cũng hiểu biết Tam Hoàng tử là cố ý đưa nàng tặng cho Dự Vương. Lúc này mới chỗ tốt gì đều không có lấy. Vì chính là muốn để Dự Vương thiếu hắn một phần ân tình. Nàng liền trực tiếp đem Lương Y Đồng trở thành người một nhà. Nàng lần nữa cầm của nàng tay, cười nói, ngươi cũng thật sự là có phúc lớn, trực tiếp thành Dự Vương phi, bất quá người này nha, vẫn là phải cảm tạ người bên ngoài thành toàn tài là, Lương Y Đồng mơ hồ nghe hiểu ám hiệu của nàng. Nàng nguyên bản còn muốn cùng nàng lá mặt lá trái. Lúc này bị chán ngấy không được, nàng đôi mắt sáng hơi đổi, cười nói, Hiền Phi nương nương là muốn cho ta cảm tạ Hoàng thượng tứ hôn sao? Đây là tự nhiên, dân nữ phụ mẫu đều mất, một giới cô nhi lại cũng có cơ hội gả cho Dự Vương. Đúng là thiên đại phúc khí, nếu không phải gặp phải Dự Vương, ta chỉ sợ đã rơi vào tạc nhân chi thủ, nghe được nàng. Mọi người cũng là không phải nhiều chấn kinh, dù sao các nàng cũng mơ hồ nghe nói qua Lương Y Đồng thân thế. Nghe nói cha mẹ của nàng sau khi qua đời, giống như kém chút bị ác nhân bắt cóc, là Dự Vương cứu được nàng, anh hùng cứu mỹ nhân sau lại thành một đoạn giai thoại. Thục phi sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, rõ ràng nghe được trong miệng nàng tạc nhân chỉ là Tam Hoàng tử. Thục phi thần sắc đều lạnh xuống. Vạn vạn không ngờ tới Lương Y Đồng càng như thế không thức thời. Thật sự cho rằng được ban cho cưới, liền an toàn không ngại rồi. Nàng có thể hay không thuận lợi gả cho Dự Vương đều không tốt nói. Lương Y Đồng quyền đương không thấy được trong mắt nàng uy hiếp. Cười nói, Thục phi nương nương đề điểm chính là, ta nhất định sẽ ghi nhớ Hoàng thượng cùng Dự Vương ân tình. Người xác thực biết được ân báo đáp mới được. Mặc kệ cái nào triều đại, táng tận thiên lương người, cũng sẽ không có kết cục tốt, người như quá xấu, coi như mình không có lọt vào báo ứng, nói không chính xác liền sẽ báo ứng tại con cái trên thân, Thục phi sắc mặt càng là khó coi mấy. Phần, nàng đáy mắt hiện lên một tia lạnh ý, có khoảnh khắc như thế cảm giác cho nàng là biết được cái gì. Nhưng là Tam Hoàng tử không thể nhân đạo sự tình. Loại trừ nàng cái này mẫu phi, liền liền Tam Hoàng tử tâm phúc cũng không biết, Lương Y Đồng không có đạo lý biết, nghĩ đến Tam Hoàng tử sự tình, nàng thần sắc lạnh đến khiếp người. Tam Hoàng tử sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên không phải trời sinh, hắn 14, 15 tuổi còn rất bình thường, bất quá là bị tiện nhân làm hại, trúng độc, mới như vậy, Thục phi vẫn cảm thấy hại nàng nhi tử. Liền là Hiền Phi, nếu không phải việc này không thể trương dương, nàng chỉ sợ sớm tại Hoàng thượng trước mặt vạch trần Hiền Phi ác độc sắc mặt. Thục Phi miễn cưỡng ổn định tâm thần, âm thanh lạnh lùng nói, muội muội lời ấy tuy có nhất định đạo lý, lại không hết chu toàn, cũng có chút người rõ ràng chưa hề làm ác, lại vẫn cứ gặp tâm địa ác độc người, loại này chủ động hại người người, coi như lên trời mặc kệ nàng. Một ngày kia, cũng luôn có người thu nàng, nàng nói lời này lúc. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hiền Phi. Nói, tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không cái này lý. Hiền Phi con mắt giật giật, cười nói, tự nhiên là cái này lý. Liền sợ có ít người nha, rõ ràng lòng dạ rắn rết, lại luôn giả bộ một bộ vô hại bộ dáng. Lệnh người cho là nàng coi là thật ôn nhu dễ thân. Thật tình không biết sau lưng làm dơ bẩn sự tình không thể đếm hết được Hiền Phi thậm chí. Hoài nghi, cho Tam công chúa gài bẫy người, nói không chính xác chính là nàng. Hai người vốn là đấu nhiều năm, lúc này vẫn là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hết lần này tới lần khác các nàng cả đám đều duy trì ưu nhã tư thái. Cũng chưa chửi ầm lên cái gì, hai người ngươi tới ta đi, không có một người nhường cho, trong phòng người đều không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng hai người chỉ sợ là oán hận chất chứa đã lâu. Mấy nhân vọng lấy Thục Phi ánh mắt đều ẩn ẩn có chút kính nể. Chỉ cảm thấy, nàng lẻ loi một mình, dám chạy tới người ta sinh nhật bữa tiệc, cho người ta ngột ngạt, thật sự là can đảm lắm mơ siêu rõ ràng Hiền Phi cũng không phải mặc cho người khi dễ chủ. Cùng với nàng quan hệ tốt thật cũng không quá lo lắng. Hiền Phi tẩu tẩu mở miệng lần nữa đánh giảng hòa, không còn sớm sủa, nương nương không phải còn chuẩn bị mang bọn ta ngắm hoa. Chúng ta khi nào quá khứ? Hiền Phi tốt nhất yêu hoa mai, trong cung có một mảnh rừng mai, là hoàng thượng cố ý để cho người ta cho nàng gặp hạn. Nàng hàng năm lúc này, đều thích mời người cùng đi thưởng mai, nghe tẩu tẩu nhắc lên hoa mai, Hiền Phi trong lòng mới không có như vậy lấp, nàng nhìn về phía Thục Phi cười nói, muội muội từ trước đến nay không thích hoa mai, chắc là không vui đi, đã như vậy, ta sẽ không tiễn muội muội. Tâm ý của ngươi ta nhận được, chờ ngươi sinh nhật lúc, tỷ tỷ tất trả lại ngươi một phần trọng lễ, muội muội đi thong thả, nàng nói liền làm cái tư thế mời. Rõ ràng là đuổi nàng rời đi, Thục Phi tức giận đến một hơi kém chút không có đề lên. Hết lần này tới lần khác cả phòng người, lại không có một cái vì nàng nói chuyện, Lương Y Đồng thần sắc càng là đạm mạc tới cực điểm mơ siêu Thục Phi cũng không nói thêm cái gì lời. Xã giao, tức giận đến phất tay áo rời đi, gặp mọi người hai mặt nhìn nhau, Hiền Phi mới nói, đi thôi, không cần để ý tới nàng, Lương Y Đồng liền theo đám người cùng nhau thưởng mai đi. Hiền Phi nhưng lại đăm chiêu nhìn nàng một chút, không biết có phải hay không ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy Lương Y Đồng tựa hồ có chút chán ghét Thục Phi. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nguyên bản Hiền Phi trong lòng còn có chút buồn bực Lương Y Đồng nhanh chân đến trước. Leo lên Dự Vương, bây giờ gặp nàng cùng Thục Phi có chút không hợp nhau. Lại thật dâng lên lung lạc tâm tư của nàng. Một đoàn người liền hướng mai vườn đi đi. Tuy là ngày đông, hôm nay lại vừa lúc là cái ngày nắng. Ấm áp ánh nắng chiếu lên trên người lúc, cũng là xua tán đi một chút rét lạnh. Rất nhanh liền đến mai vườn. Chỗ này chỉ trồng một mảng lớn mai cây, hoa mai toàn bộ nở rộ lúc, rất là xinh đẹp, lúc này, hoa mai mở vừa vặn, nhìn qua cảnh đẹp trước mắt, Lương Y Đồng lại cũng sinh ra một tia hài lòng tới. Nguyên bản Hiền Phi còn xếp đặt ném thẻ vào bình rượu làm thơ khâu. Muốn thử một chút Lương Y Đồng sâu cạn, bây giờ nàng có ý lung lạc nàng, ngược lại cũng có chút lo lắng nàng ngực không vết mực. Vạn nhất xảy ra xấu, lại ghi hận nàng, dứt khoát hủy bỏ cái này hoạt động, mấy người bên ngắm cảnh, bên nói chuyện phiếm, cũng là không đến mức nhàm chán. Lúc này, Khôn Ninh cung bên trong, hoàng hậu ruột thịt muội muội, Đàm Nguyệt Ảnh lại tới Khôn Ninh cung, nhìn thấy nàng, hoàng hậu nương nương đôi mắt giật giật, mấy ngày nay không phải một mực dầu dĩ không vui, làm sao bỏ được tìm ta chỗ này tới. Hoàng hậu chỉ có như thế một người muội muội, Đàm Nguyệt Ảnh năm nay mới vừa vặn cập kê, nàng không chỉ có là phụ mẫu lão đến nữa, cũng là hoàng hậu tâm đầu nhục, hoàng hậu dưới gối chỉ có thái tử, đối cô muội muội này cơ hồ là đương nữ nhi tời yêu. Đàm Nguyệt Ảnh cười khoác lên hoàng hậu cánh tay, làm nũng nói, ta nghĩ thì tỷ, Đàm Nguyệt Ảnh tướng mạo cùng hoàng hậu có ba phần tương tự. Thiếu đi phân đoan trang, nhiều phân xinh xắn, bởi vì là tại mật bình bên trong lớn lên, nàng tính tình cũng tương đối là đơn thuần, hồn nhiên bộ dáng, rất chiêu hoàng hậu thích, nàng điểm một cái Đàm Nguyệt Ảnh đầu, nói, thật muốn ta lúc nào đến không thể, không phải đuổi tại Lương Y Đồng vào cung lúc tới, theo ta thấy, không phải nghĩ bản cung, là muốn cho bản cung giúp ngươi một chút à, Đàm Nguyệt Ảnh vuốt vuốt chóp mũi. Có chút xấu hổ, nàng kéo hoàng hậu cánh tay nói, ta là muốn cho ngươi hỗ trợ, cũng không trở ngại ta nghĩ thì a, à, nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Hoàng hậu nhịp tim trước mềm nhũn một phần, gặp nàng thân sắc nhu hòa xuống tới. Đàm Nguyệt Ảnh liền thử dò xét nói, tỷ một hồi đem Lương Y Đồng gọi tới cho chuyện đi. Để cho ta cũng thuận tiện nhìn nàng một cái dạng gì, nàng từ trước đến nay không sợ trời. Không sợ đất, chưa từng như vậy cẩn thận từng ly từng tí quá. Hoàng hậu trong lòng cũng có chút không dễ chịu, vuốt vuốt đầu của nàng nói. Hắn đã lập thành việc hôn nhân, ngươi cần gì phải lại nhớ thương hắn. Đàm Nguyệt Ảnh thân sắc hơi có chút ảm đạm, tiếp theo một cái chớp mắt mới ngẩng đầu, cười cười, không phải nhớ thương nha, dù sao cũng phải để cho ta xem hắn coi trọng cô nương dáng dấp ra sao a. Như đủ tốt, ta cũng chết tử tế tâm không phải. Lời này ta chỉ cùng tỷ nói qua, tỷ chớ có buồn cười ta, hoàng hậu nơi nào sẽ chê cười nàng. Ngược lại đau lòng vỗ vỗ tiểu cô nương lưng, nàng là năm ngoái mới hiểu muội muội lại thích Dự Vương. Kỳ thật muội muội như làm Dự Vương phi, chỗ tốt tự nhiên không ít, hoàng thượng tín nhiệm nhất chính là Dự Vương. Dự Vương như cưới muội muội, cùng bọn hắn Đàm gia liền cột vào cùng nhau. Ngày sau thái tử đăng cơ lúc, cũng có thể thuận lợi không ít. Lúc ấy nàng liền mịt mờ hỏi qua hoàng thượng, có thể cho muội muội cùng Dự Vương tư hôn, ai ngờ hoàng thượng lại cắn chết Dự Vương việc hôn nhân. Đến chính hắn gật đầu mới được, coi như hoàng thượng không có tư hôn ý tứ, hoàng hậu cũng rất ủng hộ muội muội, thậm chí nghĩ kỹ tại cung bữa tiệc, tìm một cơ hội để bọn hắn gặp một lần, ai ngờ người tính không bằng trời tính. 28 hôm đó, Dự Vương lại ngay trước Thái hậu mặt, xưng hô Lương Y Đồng vì Vương Phi. Hoàng hậu đối Dự Vương cũng có mấy phần hiểu rõ, tự nhiên rõ ràng hắn không phải loại kia phong lưu người. Hắn đã thừa nhận Lương Y Đồng Vương Phi thân phận, hai người việc hôn nhân khẳng định là 8, 9 không rời 10, bởi vì Lương Y Đồng xuất hiện. Tại cung bữa tiệc, nàng liền không có an bài Dự Vương cùng muội muội gặp nhau. Ai ngờ muội muội lại thương tâm cực kỳ, nghe nói hoàng thượng cho Dự Vương tư hôn lúc, nàng thậm chí khóc ướt gối đầu. Hoàng hậu chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, nàng có thể từng bước một đi đến hoàng hậu chi vị. Dựa vào tuyệt không chỉ là gia thế, của nàng thông minh cẩn thận luôn luôn rất được hoàng thượng thưởng thức. Rõ ràng Dự Vương không tốt đáp tội, suy tư sau đó, nàng trước tiên, liền đem tính toán Lương Y Đồng tâm tư vứt bỏ rơi mất. Nàng lại tuyệt không có khả năng nhường chính mình muội muội đi cho người làm trắc phi. Nghe nói muội muội rơi lệ lúc, nàng cũng chỉ là khuyên khuyên, hoàng hậu vốn cho rằng nàng đã tuyệt vọng rồi, ai ngờ nha đầu này còn muốn nhìn một cái Lương Y Đồng. Rõ ràng còn chưa đi ra tới. Hoàng hậu có thể làm sao? Nàng chỉ có như thế một người muội muội, lại là đau sủng ái lớn lên, cái nào chịu được của nàng khẩn cầu? Hoàng hậu tự nhiên là gật đầu. Sao dùng ăn chưa? Lương Y Đồng chờ người liền đưa ra cáo lui, từ ngoài cung tới cho hiền phi chúc mừng nữ tử hết thảy có 6 người. Mấy người liền cùng nhau đi ra, từ Trường Thọ cung sau khi ra ngoài không bao lâu, các nàng đối diện gặp được một tiểu cung nữ, cái kia tiểu cung nữ bái một cái, thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến lương cô nương nếu không sốt ruột rời đi, liền theo nô tỳ hướng Khôn Ninh cung đi một chuyến đi, này cung nữ tuổi tác không lớn. Nói chuyện lại rất trầm ổn, Lương Y Đồng lại có chút cẩn thận, hỏi, hoàng hậu nương nương có nhắc lên vì sao muốn triệu kiến ta sao? Tiểu cung nữ nói, này nô tỳ liền không biết hiểu, cố gắng liền là muốn gặp một lần ngài, cô nương như vô sự, liền theo nô tỳ đi một chuyến đi, nương nương cũng đã nói, ngài nếu có chuyện gấp lấy rời đi cũng không sao, lần sau lại gọi ngươi vào cung là giống nhau, Lương Y Đồng nhân tiện nói. Ta không có việc gì, liền theo ngươi đi một chuyến đi, vừa mới vào cung lúc. Lương Y Đồng đem đại khái lộ tuyến đã ghi tạc trong lòng. Gặp này tiểu cung nữ đúng là hướng Khôn Ninh cung phương hướng bước đi. Thật cũng không quá lo lắng. Khôn Ninh cung cách Trường Xuân cung không tính quá xa. Đi không đến thời gian một nén nhang. nàng liền nhìn thấy khí phái, Khôn Ninh cung, ba chữ. Cung nữ thông báo sau đó, Lương Y Đồng liền cung kính đi vào. Hoàng hậu nương nương chính dựa vào trên tháp quý phi, nàng thân mang hoàng hậu thường phục, trang dung tinh xảo, trên tay mang theo thật dài hộ giáp, cùng hiền phi cùng thục phi so ra, tướng mạo của nàng chỉ tính đoan trang, nhưng là cho người cảm giác cũng rất là ung dung hoa quý. Lương Y Đồng không dám nhìn nhiều, dư quang quét đến nàng sau, liền quỳ xuống, dân nữ Lương Y Đồng bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, nàng vừa tiến đến. Đàm Nguyệt Ảnh ánh mắt liền không nhịn được rơi vào nàng trên thân. Lương Y Đồng nhìn không kiêu ngạo không tự ti, cũng không nhát gan, trên thân không có nửa phần nghèo khó nữ hài quê mùa. Gặp nàng mặt mày tinh xảo như vẽ, dáng người tinh tế vũ mị, liền âm thanh đều như vậy êm tai. Đàm Nguyệt Ảnh cũng có chút thất thần, nàng càng nhìn. Trong lòng lại càng cảm giác khó chịu, liền nàng đều không thể không thừa nhận, Lương Y Đồng ngoại hình quả nhiên là xuất sắc cực kỳ. Nàng gặp nhiều như vậy quý nữ, chưa hề gặp cái nào quý nữ ngày thường xinh đẹp như vậy. Khí độ còn xuất chúng như thế, trong lòng nàng cũng không khỏi có chút thất vọng mất mát. Không hiểu có loại thâm thụ đả kích cảm giác, hoàng hậu nương nương không có quan tâm nàng. Trực tiếp đối Lương Y Đồng nói, đứng lên đi, mấy ngày trước đây, liền nghe mẫu hậu bên người cung nữ nói ngươi ngày thường cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Lương Y Đồng ngượng ngùng cười cười. Nàng dù đứng lên, nhưng lại chưa ngẩng đầu, y nguyên buông thõng đôi mắt, cung kính nói, hoàng hậu nương nương quá khen rồi, ngài ung dung hoa quý lại mẫu nghi thiên hạ. Bất kỳ cô gái nào đều không kịp ngài phong thái, ngài mới thật sự là đẹp mắt. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được một thiếu nữ đột nhiên nói, miệng ngược lại là rất ngọt, ngươi ngày thường liền là như vậy lấy dự vương niềm vui. Lương Y Đồng lúc này mới nhịn không được ngẩng đầu, hướng thiếu nữ vị trí nhìn đi, lúc này mới phát hiện, nàng lại ngồi tại hoàng hậu bên cạnh người. Thiếu nữ trên đầu nghiêng cắm một chi khảm hồng bảo thạch chạm rỗng châm vàng. Tai bên trên mang theo hồng bảo thạch bông tai. Quần áo cũng là xinh đẹp màu đỏ. Chợt nhìn lên, lại rất là xinh đẹp động lòng người. Gặp nàng cùng hoàng hậu nương nương có chút giống. Lương Y Đồng liền đoán được thiếu nữ thân phận. Nàng chỉ sợ là hoàng hậu muội muội. Đàm Nguyệt Ảnh, mấy ngày nay, Lương Y Đồng ngoại trừ người quen biết Phật quan hệ. Tự nhiên cũng thăm dò được một chút bát quái, nghe nói hoàng hậu nương nương một mực ngóng trông dự vương có thể cưới muội muội của mình. Nhìn thấy Đàm Nguyệt Ảnh cũng tại, Lương Y Đồng liền đoán được, lời đồn chỉ sợ là thật. Lương Y Đồng tự nhiên nghe được thiếu nữ lời nói bên trong nhàn nhạt trào phúng vị. Nàng thần sắc dừng một chút, cũng không trả lời, hoàng hậu không khỏi lên tiếng quát lớn một chút, Nguyệt Ảnh không được vô lễ. Còn không mau hướng Lương cô nương xin lỗi. Đàm Nguyệt Ảnh mấp máy môi, nàng không có xin lỗi, mà là lộ ra một giọng nói ngọt ngào cười. Ta chính là thuận miệng trêu ghẹo một chút nha, lại không có ác ý. Lương cô nương chắc hẳn sẽ không trách tội đúng không? Lương Y Đồng bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy thiếu nữ này kẻ đến không thiện, bất quá trên người nàng chỉ là mang theo một tia đối nàng địch ý. Hai đầu lông mày lại là không dành thế sự đơn thuần. Cũng là không giống như là có nhiều tâm cơ người. Lương Y Đồng tròng mắt nói. Đàm cô nương đã vô ác ý. Ta há lại sẽ trách tội. Đàm Nguyệt Ảnh sờ lên cái cằm. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn tuổi tác không lớn. Nói chuyện làm việc lại rất là ổn thỏa. Xem ra cũng không chỉ là bởi vì khuôn mặt mới bị dự vương nhìn chúng nha. Đàm Nguyệt Ảnh không khỏi nói, nghe nói ngươi mỗi ngày cho dự vương mài mực, thật hay giả, nghe đến đó, Lương Y Đồng liền trở lại vị, thiếu nữ này chỉ sợ là đối dự vương cố ý, trong lòng nàng không khỏi giật giật, hết chương.